Chương 226, trở về. Tô Su Kỳ cạ gù dạ trên trán, chín câu ngọc di nệ gẳng đông nhiên mở, màu đỏ tươi con mắt trùng, có từng cơn sóng gợn trạng dấu vết, mặt trên phân bố chi nở cái cầu đạo ngọc. Không khí chung quanh nhất thời rung động, một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn cấp tốc đẩy ra đến cạ gù dạ khắp toàn thân đều tỏa ra kỳ hào quang màu xanh lam, cực kỳ long lánh, vốn là thon dài mái tóc trơn lên càng thon dài. Vốn là một thân quần áo màu trắng, nút buộc nơi ống tay áo xuất hiện từng đạo từng cầu đạo ngọc xem như hoa văn. Trên trán sừng đống nhiên dài ra, cả cụ dạ cả người tựa hồ cái gì đều không thay đổi, nhưng là lại trơn nên cực kỳ có khí thế, khiến người ta một mắt thấy đi, liền cảm giác như là một cái cường giả cực kỳ khổng lồ trạ cờ dạ gây nên lăng phong thế, không đoạn hướng ra ngoài quát đi. Tựa hồ là chịu đến cả cụ dạ trên người chặt cả câu dẫn, Uchiha Hải QNZ không khống chế được, trên người bỗng nhiên bô cờ lên một luồng so xa nhờ cùng nhau. Không hề thua ke mở bao nhiêu trả cờ dạ. Âm ầm không gì sánh kịp trả cờ dạ nhập vào cơ thể mà ra, hình thành một luồng mạnh mẽ uy thế, cùng cả gũ dạ trả cờ dạ uy thế tự độc lập, rồi lại liên hợp cùng nhau, cực kỳ khủng bố. QNZ may mà xỉn rủ khoảng cách cư dân trụ sở khá xa, bằng không ngay ở EGN cư dân, e sợ sẽ bị này một loại trả cờ dạ, mạnh mẽ nghiền thành thịt vụn. Nhưng là coi như là như vậy, khoảng cách xỉn rủ gần nhất một nơi đám người, đều là cảm giác được một trận một ngạt. Bản thân tư duy, động tác, ở nháy mắt phảng phất không bị bản thân khống chế giống như vậy, đầu trống rỗng. Này một loại trả cờ dạ bạo phát, giống là phát động cái gì tựa như, không gian phát sinh một trận vặn mẹo. À, chủ nhân xin chuẩn bị kỹ lưỡng, lĩnh ngộ sức mạnh của thời gian, chủ nhân tức đem xuyên qua lúc, trở về bản thân thời đại. Hệ thống manh manh đát âm thanh ở Uchiha Hải đầu góc trung vang lên. Ta đi. Không phải nói ở sắp sửa trở lại thời điểm thông báo ta một tiếng sao? Hiện tại đột ngột thông báo QNZ quá đột nhiên đi. Uchiha Hải bất mãn nói. Cái này hoa hệ thống ta không có A, vốn là còn không có gì sự, nhưng là hiện tại cả gũ giả sức mạnh cùng sức mạnh của ngươi đột nhiên bạo phát, mới sẽ làm ngươi bị cái thời đại này càng thêm bài xích, hiện tại liền muốn bị phái đi về chính ngươi thời đại. Hệ thống mang theo ủy khuất nói. Nói như vậy, còn là ta sai lược. Uchiha Hải sắc mặt không là rất tô tờ. Nhìn cả gù dạ. Nghĩ như vậy, bản thân QNZ là có một chút nguyên nhân. Uchiha Hải trả cờ dạ, là đến từ tương lai sức mạnh. Ở khiến nhiều lần sau khi, Uchiha Hải bỗng nhiên phát hiện, bản thân càng sử dụng bản thân lực lượng, liền càng ngày càng bị cái thời đại này bài xích. Cũng chính bởi vì như vậy, Uchiha Hải QNZ là hồi lâu không có sử dụng trả cờ dạ. Có thể là không nghĩ tới, cả gù dạ ăn xỉn rủ quả thực, bạo phát trả cờ dạ. Lại gây nên bản thân thể trung trả cờ giả cộng hưởng. Bản thân trong lúc nhất thời không có khống chế lại, chắc cả cũng đã buộc phát ra, không có cách nào khống chế. Cả gù giả, xin lỗi. Uchiha Hải nhìn cả gù giả, ánh mắt trung mang theo không muốn vốn là vào đúng lúc này, cả gù giả là nên vô cùng hưng phấn, bởi vì ăn xỉn rủ quả thực, là na nở dê đi tới nơi này cái tinh cầu mục đích. Nhưng là, cảm nhận được Uchiha Hải hiện tại trạng thái, na nở dê hoàn toàn cao hứng không nổi đến. Bây giờ đối với cả gù dạ tới nói, Uchiha Hải đã chiếm cứ NaNZ toàn bộ, thậm chí so sánh xỉn rủ quả thực còn trọng yếu hơn. Muốn là biết Uchiha Hải sẽ bởi vì tự mình ăn xỉn rủ quả thực mà nhanh trở về thời không, cả gù dạ nói thế nào, đều không sẽ ở vào lúc này ăn. Đồng nhiên thu được lục đạo cấp thực lực, NaNZ có thể cảm nhận được, Uchiha Hải hiện tại tựa hồ là bị toàn bộ thế giới bài xích, ở vào thời không biên giới. Hải cả gù dạ mạnh mẽ địa kêu lên. Cả gù dạ. Uchiha Hải nhìn cả gù dạ, tiết hầu giật giật, muốn nói gì, thế nhưng là không nói ra được. Gặp lại, hai chữ, trầm nặng như thiên kim, không nói ra được. Đang lúc này, một luồng trầm trọng sức mạnh kéo tới, Uchiha Hải buồn ngủ. Ở cả gù dạ thị giác chung, Uchiha Hải bên cạnh không gian phảng phất nứt ra rồi một vết nứt, bên trong ẩn chứa một loại làm nàng hiện tại cũng không có pháp tiếp xúc được sức mạnh thần bí. Đừng đi, đừng rời bỏ ta, cả gù dạ có không gian năng lực. Đột nhiên xuất hiện ở Uchiha Hải bên người, vững vàng địa ôm Uchiha Hải. Nhưng là NaNZ có thể cảm nhận được, đối phương thân thể đang dần dần trơn lên hư vô. Ta mới không cần chờ ngươi ngăn ở năm đây, theo cả gũ dạ gầm lên giận dữ, không gì sánh kịp trả cờ dạ bạo phát, toàn bộ thế giới, đều bị nhuộm đấm thành một mảnh màu xanh thẳm. Xin dù quả thực, ẩn chứa không gì so sánh sức mạnh, ở trong trước mắt, liền đem cả gũ dạ tăng lên tới lục đạo cấp sức mạnh. Nhưng là đang hổ cả thế giới. Thời gian lực lượng liền dường như là cấm kỵ giống như vậy, coi như là lục đạo mạnh sức mạnh, cũng khó có thể chạm đến. Cả gù dạ. Uchiha Hải cảm giác tự mình đầu càng ngày càng ảm đạm, nghe cả gù dạ âm thanh, Uchiha Hải QNZ là một trận khó qua. Ta sẽ không bỏ qua. Khổng lồ trả cờ dạ, hoàn toàn rót vào đến lúc một cái khe làm trùng, cả gù dạ chăm chú địa ôm ủ chỉ hạ hải thân thể. Mạnh mẽ địa, vết nước biến mất, cả gù dạ bóng người theo không trung rơi xuống đến mặt đất. Chỉ có điều khiến người ta khó có thể lý giải được là, cả gù dạ trên mặt cũng không có lộ ra một tia khổ sở vẻ mặt, trái lại là mang theo sung sướng nụ cười. Thành công A mẫu thân mỗi ngày đều ngưỡng vọng ngày không, nàng đến tột cùng là đang nhìn cái gì đó đây sụt sủ kỳ hạ mù dạ nghi ngờ hỏi. Na nở dê cái gì cũng không muốn theo chúng ta nói, không có ai biết na nở dê đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ hai tay chống nạnh, nói rằng ta nghĩ, ở trong lòng của mẹ, hoặc hứa ẩn giấu đi hai chúng ta nhi tử đều không thể suy chắc ý nghĩ. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ lắc lắc đầu nói rằng, cả gù dạ mụ mụ, ta sẽ rửa theo ngươi ý nghĩ, ở thời đại này. Lấy ổn sụt sủ kỳ cả gù dạ thân phận, khỏe mạnh sinh tồn. Ngưỡng nhìn ngày không sụt sủ kỳ cả gù dạ, ánh mắt lấp lóe, trung tâm nói rằng. Bằng vào ta tính cách, cả gù dạ làm sao có khả năng không co theo tới, đừng nóng nội, ở lại lục đạo lúc đa y cả gù dạ là đánh dấu ngoặc kép.